Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 318, rạng sáng 2 giờ rưỡi đầu bếp nữ. Nhà hàng, Phoeber cùng Rachel ngồi tại trên bàn ăn. Thừa dịp Leonard rời chỗ đứng không? Tại cái kia lẫn nhau trách mắng. Ba ba của ngươi vậy mà cảm thấy ta là Lê. Con tưởng rằng ta là ngươi trong bụng hài tử phụ thân. Thiệt thòi ta phía trước còn cảm thấy hắn rất tâm cảm giác. Chuẩn bị để ngươi sớm đi đây. Phoeber bất mãn nhổ nước bọt nói. Này, cái này không phải trọng điểm. Rachel đưa tay tại Phoeber trước mắt lung lay. Nhắc nhở, ta mới vừa rồi cùng cha ta nói láo. Ta căn bản sẽ không cùng Ross kết hôn. Bây giờ nên làm gì? Yên tâm đi. Phoeber khoát tay nói. Ngươi đều bao lớn. Trong bụng đều có con. Hắn chẳng lẽ còn có thể giống như trước ngươi hút thuốc lúc uy hiếp ngươi đem đều bao thuốc đều ăn. Hết đồng dạng. Để ngươi ăn ngươi hài tử. Rachel hung hăng trừng mắt nàng. Được rồi. Phoeber cười nói. Ngươi chờ chút cùng hắn ăn ngay nói thật chính là. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Rachel hoảng sợ nói. Hắn nói hắn cái thứ nhất ngoại tôn có thể là con tư sinh lúc bộ kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Quá dọa người. Nha, ta có chủ ý. Phoeber vỗ tay nói. Tất nhiên ngươi không dám nói. Vậy liền giao cho bụng của ngươi bên trong hài tử nói. Chờ hắn lớn lên đột nhiên xuất hiện tại ba ba của ngươi trước mặt. Kia là bao nhiêu kinh hỉ a? Đây không phải là kinh hỉ, là kinh hãi. Rachel lật trắng nhợt mắt. Cái kia để Adam đi nói. Phoeber cười nói. Bọn họ không phải bằng hữu tốt nhất nha. Hiện tại lại cùng nhau tại bệnh viện công việc. Rachel ánh mắt sáng lên. Cùng điện thoại nhắn lại so sánh. Cái chủ ý này có vẻ như càng hữu dụng. Tử đạo hữu bất tử bần đạo nha. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Lúc này, nói chuyện điện thoại xong Leonard trở về. Một mặt vui mừng nói. Ta cho Adam gọi điện thoại. Hắn tỷ lệ lớn có thể giúp ngươi đặt trước đến quảng trường quán cơm với tư cách tiệc cưới nơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel nụ cười trì trệ. Adam đây là nói rõ duy trì Leonard tư thái a. Muốn để hắn giúp nàng nói chuyện. Khó, xem ra một ít người cao hơn một bậc. Phoeber nhịn không được cười ra tiếng. Các ngươi đang nói cái gì? Leonard khó hiểu nói. Không có gì, chấm ngoặc kép. Rachel vẫn còn muốn tìm đạo hữu khác giải nạn. Thế nhưng đối đầu Phoeber nghiền ngẫm nụ cười. Quyết định chắc chắn. Trực tiếp nói ra. Ba ba. Mới vừa nói kết hôn sự tình là giả. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Leonard tiếng kêu vang vọng nhà hàng. Rachel lập tức gánh không được. Đặc biệt là nhìn thấy người xung quanh đều nhìn lại. Đưa tay che mặt. Nhắc nhở. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Vì cái gì không kết hôn? Có phải hay không cái kia Ross không muốn cưới ngươi? Leonard âm thanh càng lúc càng lớn. Đúng. Rachel nghe xong. Ánh mắt sáng lên. Ủy khuất nói. Chính là Ross. Cái này hỗn đản. Leonard trực tiếp đứng dậy. Ta muốn đi giết hắn. Đừng giết hắn. Mắng một trận liền tốt. Rachel hướng về phía Leonard bóng lưng rời đi không có thành ý kêu lên. Có ngươi à? Phoeber giơ ngón tay cái lên. Ta làm gì sai sao? Rachel lý trực khí tráng nói. Nếu không phải hắn, ta làm sao có thể mang thai? Sau đó đối mặt cha ta bức hôn. Dựa vào cái gì chỉ có một mình ta đối mặt nổi giận ba ba? Có đạo lý. Phoeber gật đầu. Ngày kế tiếp, rạng sáng 4 giờ nửa. Bianca, Adam đẩy một cái ngủ say Bianca. Làm gì? Bianca nhắm mắt lại nói. Ta thật cực kỳ. Ngươi đi tìm Iliad hoặc là tùy tiện người nào đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam dừng một chút. Lại bắt đầu đẩy nàng. Nên đi đi làm. Hôm nay bắt đầu. Chúng ta muốn sớm 5 buổi tối 7. Nói không chừng hiện tại liền có người đến. Ngươi cũng không muốn tốt bệnh án đều bị bọn họ cướp. Đến lúc đó bọn họ biểu hiện tốt. Thuận lý thành trương đi theo Sơ Ly tiến vào phòng mổ. Ngươi chỉ có thể làm nhìn xem a. A, Bianca vùi đầu vào gối đầu bên trong. Quát to một tiếng. Sau đó bắn ra. Đáng chết bác sĩ tập sự cuộc đời. Với tư cách bác sĩ tập sự, đi qua vừa mới bắt đầu ra oai phủ đầu cùng quen thuộc quá trình về sau. Liền tiến vào công tác chính thức thời gian. Adam bọn họ cần tại trời chưa sáng liền rời giường. Đuổi tới bệnh viện, cười bồi đánh thức ngủ say bệnh nhân. Hỏi thăm bọn họ bệnh tình biến hóa. Cái điểm này kiểm tra phòng. Bệnh nhân thái độ có thể nghĩ. Thế nhưng bọn họ nhất định phải làm như thế. Tại bác sĩ nội trú kiểm tra phòng tay trước nắm bệnh nhân trực tiếp chuẩn xác tin tức. Sau đó nói cho bác sĩ nội trú. Để bác sĩ nội trú trong lòng hiểu rõ. Không có một bộ khuôn mặt tươi cười. Bệnh nhân chắc chắn sẽ không kiên nhẫn thậm chí qua loa. Không nói cho ngươi chân thật bệnh tình. Đến lúc đó nếu là bác sĩ nội trú căn cứ ngươi tin tức phán đoán sai lầm. Mất mặt, lửa giận không thể hướng về bệnh nhân phát. Sẽ chỉ hướng về thủ hạ bác sĩ tập sự. Mà xem như boss, muốn giày vò thủ hạ bác sĩ tập sự. Muốn quá đơn giản, ngược lại, nếu mà làm tốt, cũng sẽ tại bác sĩ nội trú mỗi ngày kiểm tra phòng lúc bằng vào nắm giữ tỉ mỉ xác thực đáng tin. Bệnh tình. Để bác sĩ nội trú thậm chí y sĩ trưởng nhìn với con mắt khác. Trổ hết tài năng. Đến lúc đó thuận lý thành trương đi theo bệnh nhân tiến vào phòng mổ. Bởi vậy, mỗi một cái tiến tới bác sĩ tập sự cũng sẽ không kéo tới đúng 5 giờ mới đến bệnh viện. 4 giờ 30, 4 giờ liền đến. Thậm chí trực tiếp ở tại bệnh viện đem bệnh viện chủ nhà cũng rất nhiều một thân. Adam chung cư liền tại bệnh viện bên cạnh. Mấy phút khoảng cách. Cơ hồ cùng ở tại bệnh viện không có gì khác nhau. Mà so với trong bệnh viện điều kiện, cùng một chút nguyên nhân đặc biệt, Adam tự nhiên còn là mỗi ngày trở về. Rửa mặt kết thúc, Bianca liền thúc giục Adam lên đường. Nhưng Adam nhìn ra, cùng nói nàng là sợ đến trễ. Còn không bằng nói nàng sợ luyện công buổi sáng. Bên ngoài còn là trời tối trạng thái. Cho dù là không bao giờ ngủ, giờ phút này trừ đèn đường. Cũng không có mấy người ảnh. Bất quá đến bệnh viện về sau, tình huống lập tức liền thay đổi. Top 5 top 3 nhân viên y tế theo 4 phương 8 hướng tới. Thay ca, giao ban, náo nhiệt bầu không khí cùng ban ngày cơ hồ không có nhiều khác nhau. Đây chính là bệnh viện. Lão bản, đây là ngươi bữa sáng. Một nữ nhi đồng hộp cơm đứng tại cửa bệnh viện, nhìn thấy Adam tới. Lập tức mở miệng chào hỏi. Làm phiền ngươi, Lisa. Adam cười nhận lấy. Đây là ta phải làm. Lisa trong sáng cười nói. Lão bản về sau có cái gì muốn ăn? Có thể nói cho ta. Ta biết, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Adam cười nói. Lisa đi rồi. Ngươi thật là biết hưởng thụ. Bianca lắc đầu nói. Bữa sáng nha, tùy tiện đối phó một cái chính là... Ngươi vậy mà tìm trợ lý đặc biệt cho ngươi làm điểm tâm. Lisa không phải trợ lý của ta. Adam, vừa đi vừa nói ra. Nàng là Aida trợ lý. Bây giờ ta mỗi ngày phải dậy sớm. Cũng không thể để Aida cũng như vậy đi. Vừa vặn Lisa chủ nghệ rất tốt. Liền thuê nàng. Vì cái điểm này làm tốt dừng lại phong phú bữa sáng đưa đến Adam trong tay. Đầu bếp nữ Lisa 2 giờ rưỡi liền phải rời giường chuẩn bị. Cái này linh cảm đến từ Juno cùng Karen. Karen nấu ăn thật ngon. Đem Juno ảnh cuộc sống chú ý rất tốt. Adam cũng là rất ghen tị. Karen có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng dùng tiền đặc biệt tìm đầu bếp nữ. Đối với ức vạn thân gia không loạn sóng Adam đến nói. Còn không phải chuyện nhỏ. Cũng không thể để Adam cũng học người nước Mỹ đồng dạng. Bữa sáng cùng cơm tàu ăn món ăn lạnh. Tùy tiện đối phó A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.